Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240 bết bát nhất trận đấu mùa giải này. Lão đại, ngươi trở nên càng trẻ. Lão đại, cho quê quán đặc sản. Mỗi tên hướng đi sân huấn luyện cầu thủ đều sẽ chủ động cùng Andrick cười chào hỏi. Đội bên trong có chân rết cầu thủ thì sẽ cùng Andrick đùa giỡn một chút. Andrick hôm nay cũng thật cao hứng. Chính hắn đều không tập thói quen 2 tháng không gặp được cầu thủ thời gian. Nhìn thấy bọn hắn từng cái sinh long hoạt hổ, tinh thần phấn chấn trở về. Nụ cười trên mặt một mực không có tiêu tán. Larson mùa giải trước trận chiến cuối cùng sao kéo thương. 2 tháng đã khỏi hẳn. Nhưng lý do an toàn. Huấn luyện của hắn sẽ đơn độc an bài. Cường độ sẽ không quá cao. Nhìn lấy các cầu thủ tại trong sân huấn luyện đứng vững. Andrick mỉm cười nói. Thật cao hứng. Ta còn nhận ra các ngươi. Mới tới cầu thủ nghe không hiểu. Cái khác đội viên cũ thì cười ha ha bắt đầu. Cheseguet cười khổ nói. Lão đại, cái chuyện cười này muốn nói bao lâu à? Tất cả mọi người còn nhớ rõ 2 năm trước hắn nghỉ phép trở về thân thể mập ra bộ dáng. Cơ hồ đều nhanh không nhận ra được. Cái này 2 năm, cầu thủ trẻ phi tốc trưởng thành. Nghề nghiệp thái độ cũng càng tốt. Bởi vậy cho dù là ngày nghỉ, sẽ không xuất hiện có cầu thủ rượu chè ăn uống quá độ khuyết thiếu sau khi rèn luyện dáng người. Biến dạng tình huống xảy ra. Sau khi cười xong, Andrick hướng thục nữ huấn luyện viên Fiona nói. Huấn luyện viên, bắt đầu đi. Lão các cầu thủ làm từng bước, kéo dài khoảng cách đi theo Fiona bắt đầu làm vận động nóng người. Thân kéo gân cốt hoạt động cơ bắp, triệt để bọn hắn đem thân thể mỗi cái bộ vị. Mỗi một khối cơ bắp giãn ra, mới tới cầu thủ đi theo huấn luyện viên động tác nghiêm túc bắt trước. Fiona cố ý chiếu cố mới tới cầu thủ, động tác tương đối chậm chạp, cũng sẽ ngôn ngữ nhắc nhở bọn hắn tận lực đem động tác làm quy phạm một chút. Andrick cùng cái khác huấn luyện viên đi theo ở bên cạnh đi theo làm. Trong này khó chịu nhất chính là Benitez, bình thường hắn đi theo các cầu thủ cùng một chỗ ngược xuôi vận động một chút vẫn được. Cái này loại độ khó cao thân kéo động tác, chỉ là cái kia bụng lớn liền để hắn cong không dưới eo. Từ cao ốc xây dựng ngăn cách một bên khác là đội thanh niên sân huấn luyện. Không giống với dĩ vãng đội thanh niên chiêu tân. Người tới thật nhiều, nhưng thiên phú đều bình thường. Năm nay đội thanh niên xây dựng thêm. Hạt giống tốt cũng không ít. Nagi cảm thấy có cần phải tới một lần nói chuyện. Các cấp đội trẻ tất cả mọi người xếp thành đội ngũ đứng tại trong sân huấn luyện. Nagi đứng tại trước mặt bọn hắn. Melantin cùng Moniz cùng với các huấn luyện viên đều ở phía sau bài đứng đấy. Rất có một bộ lãnh đạo kiểm duyệt đội ngũ tư thế. Nhìn lấy gần đây 100 người đội ngũ, Nagi bình tĩnh nói rằng, có lẽ các ngươi là 2 năm trước, hoặc là năm ngoái, năm nay mới bắt đầu nghe nói Miuo. Đối với nơi này ấn tượng là thông qua truyền thông đưa tin mà đến. Ta có cần phải để cho các ngươi minh bạch cái này nhà câu lạc bộ phát triển lý niệm. Đầu tiên, chúng ta coi trọng thanh huấn, vô cùng coi trọng huấn luyện của các ngươi sân bãi, khí giới, cùng đội thanh niên huấn luyện viên số lượng, huấn luyện viên tố chất, là toàn nước Anh tốt nhất, cũng có thể là toàn châu Âu tốt nhất. Nhìn thấy đằng sau ta đội thanh niên trên đại lầu khắc lấy 4 cái từ đơn rồi sao? Đội thanh niên các cầu thủ động tác nhất trí ngẩng lên đầu nhìn lại. Ngay tại Nagi sau lưng cách đó không xa đội thanh niên cao ốc chính diện trên vách tường khắc lấy 4 cái từ đơn. Đoàn đội, ý chí, chăm chỉ, tài hoa. Miuo mỗi cái phòng thay quần áo bên trong đều có 1 cái thẻ bài. Trên đó viết 1 câu. Vì chính mình đá bóng người là làm đối thủ đá bóng. Vì đoàn đội đá bóng nhân tài là vì chính mình đá bóng. Đây không phải Miuo sáng tạo bóng đá lý niệm, là đại quốc tế thời đại Herrera danh ngôn. Nhưng cái này là bóng đá, cái này vận động đoàn đội tinh túy. Đoàn đội là vị thứ nhất, kế tiếp là ý chí. Nếu như ngươi không có ý chí kiên cường, như vậy ngươi không cách nào trở thành một tên ưu tú cầu thủ. Chăm chỉ, hiện tại đã không phải là Garincha câu cá tán gái ăn chơi đàng điếm cũng có thể tại sân cỏ công thành danh tại thời đại. Các ngươi muốn trở thành ưu tú cầu thủ sao? Nếu như muốn, liền muốn so người khác giao ra càng nhiều mồ hôi. Nếu không, lại tốt thiên phú cũng sẽ bị chính các ngươi tiêu xài rơi. Cuối cùng là tài hoa. Tài hoa phân rất nhiều loại. Nghề nghiệp bóng đá không phải đường phố bóng biểu diễn. Kỹ thuật chỉ là đông đảo tố chất bên trong một hạng. Tranh tài duyệt đọc năng lực, đoàn đội ý thức, hợp lý lợi dụng thân thể các loại. Đây đều là tài hoa. Các ngươi là bình đẳng. Không cần bởi vì chính mình chạy không dường như bạn nhanh liền cảm thấy mình so ra kém đối phương. Cũng không cần bởi vì chính mình kỹ thuật điều khiển banh tốt liền cho là mình so người khác mạnh. Hơn, mỗi cái người đều là độc nhất vô nhị. Phát huy sở trường của mình. Đem ưu thế biến thành thuộc về tài hoa của mình. Cầm ra chăm chỉ thái độ. Không chịu thua ý chí. Vĩnh viễn đem đoàn đội bày ở vị thứ nhất. Như vậy các ngươi ở chỗ này liền sẽ thu hoạch được thành công. Đội thanh niên các cầu thủ từng cái ngang trước ưỡn ngực một mặt vẻ kiên nghị. Nghe được Nagi, để bọn hắn được cổ vũ thêm mấy lần. Hoàn toàn chính xác, tại quá khứ một đoạn thời gian, những người này quen biết bạn mới. Tại trên sân bóng cho dù là đá lấy chơi tranh tài bên trong, cũng rõ ràng đến nhận thức đến nơi này có người tài hoa hơn người. Có thì nhìn như giản dị tự nhiên. Cái này tại cạnh tranh bên trong làm bọn hắn cảm thấy áp lực. Sợ mình sẽ bị huấn luyện viên chỗ khinh thị. Nhưng Nagi lời nói bỏ đi bọn hắn lo lắng. Miwoo thanh huấn lý niệm bên trong. Càng thêm chú trọng tinh thần phẩm chất nội tại bồi dưỡng. Nagi nói tiếp nói. Miwoo là một gian tại ngắn hạn bên trong liền thu được thành công câu lạc bộ. Chúng ta huấn luyện viên chính Andrick Hồ tại nước Anh đạt được rồi khẳng định. Liên tục 2 năm hắn vinh dự nhận được Premier League tốt nhất huấn luyện viên. Có vô số cầu thủ muốn tại dưới tay hắn hiệu lực. Nhìn xem hiện tại team một cầu thủ. Các ngươi tiền bối. Bọn hắn là mùa giải trước toàn bộ châu Âu tiến công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Cũng là phòng thủ tốt nhất đội bóng. Các ngươi có lẽ đáy lòng có nghi vấn. Tương lai. Miwoo sẽ có vị trí của các ngươi sao? Ta khẳng định nói cho các ngươi biết. Có, nhưng cơ hội cần chính các ngươi đi tranh thủ. Trở thành kế tiếp từ đội thanh niên đi đến team một Lampard, Pirlo, Ferdinand, Kep de Villa, Gattuso, Gronje. Những này cầu thủ đều là tại chưa tròn 18 tuổi đi vào Miwoo. Tại đội thanh niên tôi luyện năng lực sau tiến nhập team một. Mà tương lai. Miwoo như cũ sẽ đem hy vọng ký thác trên người các ngươi. Nhưng là, các ngươi muốn chứng minh chính mình xứng với team một vị trí. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đi qua 3 năm bên trong. Biểu hiện bết bát nhất chính là 96/97 trận đấu mùa giải. Cái kia trận đấu mùa giải, chúng ta chỉ thu được giải đấu Á quân. Nagi lời nói để nhóm này thiếu niên thể xác tinh thần kịch chấn. Cuồng sư, thật hắn mẹ cuồng a, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Giải đấu Á quân là biểu hiện bết bát nhất thời khắc. Nagi là chơi cái văn tự trò chơi. Thứ nhất năm, Miwoo đích thật là giải đấu quán quân. Bất quá là đối với đỉnh cấp đội bóng tới nói hàm kim lượng là không League One giải đấu. Mùa giải mới bên trong, chúng ta team một sẽ chinh chiến Champion League giải đấu. Sẽ đi đến các nước Âu Châu cùng quán quân cấp đội bóng đọ sức. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ an bài cùng ngoại quốc câu lạc bộ đội thanh niên trận đấu giao hữu. Tại hành trình trên, chúng ta sẽ cùng theo team một cùng nhau ra ngoại quốc. Nhưng là mỗi lần xuất hành danh sách chỉ có 16 người. Nhưng phàm là 15 tuổi trở lên cầu thủ đều có cơ hội trúng tuyển. Muốn cùng châu Âu cái khác các quốc gia nhà giàu đội thanh niên đấu lời nói. Liền dùng huấn luyện bên trong biểu hiện tới nói phục ta. Để cho ta chủ động đem tên của các ngươi viết tại xuất chinh danh sách bên trong. Đồng thời, các cấp đội trẻ mỗi cái tuần lễ huấn luyện mà biểu hiện tốt nhất 2 tên cầu thủ. Sẽ thu hoạch được câu lạc bộ sân nhà tranh tài bóng phiếu. Những này cầu thủ có thể ngồi tại khách quý nhìn trên đài thưởng thức tranh tài. Nếu như ngươi muốn miễn phí đi hiện trường thoải mái mà xem bóng, vậy chỉ dùng thành tích huấn luyện đến đổi ta trong tay bóng rổ phiếu. Đây là câu lạc bộ bồi dưỡng cầu thủ trẻ lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác cách làm. So với cái khác câu lạc bộ vì kiếm tiền mà không ngừng giảm bớt cho cầu thủ miễn phí bóng phiếu. Cách làm, Miuo phương pháp trái ngược, tình nguyện ít bán chút vé vào cửa, cũng phải cấp các cầu thủ miễn phí vé vào cửa, đặc biệt là nhỏ các cầu thủ. Nhưng nếu xuất hiện giống tương lai Terry cái kia loại đạt được câu lạc bộ miễn phí bóng phiếu lại, bí mật mua bán tình huống, câu lạc bộ thì sẽ làm xuất xứ phạt biện pháp, hủy bỏ miễn phí bóng phiếu đưa tặng. Tuổi trẻ các cầu thủ kích động gieo hò bắt đầu, xem bóng là hưởng thụ, nhưng nếu có thể theo đội đi châu Âu các nơi chinh chiến, cái kia không riêng gì xuất ngoại lữ hành, hơn nữa sẽ rất cho sức lực. Chờ Nagy phát biểu sau khi kết thúc, đám tiểu tử này đều dấy lên đấu trí, mà quyền sát trưởng liền muốn bắt đầu huấn luyện, hận không thể lập tức liền xông giết lên team một đi. Đội thanh niên quỹ đạo hệ thống huấn luyện chính thức kéo ra màn che. Khác biệt đội trẻ các cầu thủ phân tán tại khác biệt trong sân huấn luyện. Các cấp đội trẻ huấn luyện viên cũng đều đi qua chủ trì huấn luyện. Team một bên này làm nóng người hoạt động kết thúc về sau. Đám người tò mò phát hiện Postelotti cùng Craig hai tên huấn luyện viên chỉ huy câu lạc bộ nhân viên công tác chuyển đến hai cái máy móc. Xem ra giống như là hai cửa đại pháo. Chỉ bất quá họng pháo có chút ngắn. Lão đại, đó là cái gì? Van tiến đến Andrick trước mặt hỏi. Andrick cười lôi kéo hắn đi vào trong sân, để Van đứng ở nơi đó. Sau đó hắn đối với Craig vẫy tay. Đối phương cười ha hả khởi động máy móc. Đột nhiên, cái kia cửa, đại pháo, bắn ra một trái bóng ra. Tốc độ còn không chậm. Phương hướng chính là Van. Van giật nảy mình, vội vàng né tránh. Ha ha ha, các đội viên đều hiểu được. Đây là một cái cùng loại tennis huấn luyện phát bóng cơ. Quy, Ruud, không phải để ngươi tránh, để ngươi luyện ngừng bóng. Van phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, treo lên tinh thần nói. Hắc hắc, cái này thú vị. Tiếp tục, Greg thì tiếp tục đè xuống máy móc cái nút. Cách mỗi 15 giây, liền sẽ có bóng ra bắn ra. Mặc dù máy móc không nhúc nhích, nhưng là bởi vì hướng gió và xoay tròn chờ nhân tố, bóng ra quỹ tích sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Van ngay từ đầu ngừng bóng còn có chút hỏng bét, nhưng theo hắn lực chú ý càng ngày càng tập trung, thích ứng tiết tấu về sau liền biểu hiện càng ngày càng tốt. Greg nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tại máy móc đằng sau đem bóng ra bỏ vào. Chờ một túi vượt qua 20 bóng ra toàn bộ bắn ra về sau. Thời gian chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng cũng làm cho Van cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó nhiệm vụ liền đơn giản, đi đem bóng ra kiếm về. Những đội viên khác nhìn thấy cái này tới mới đồ chơi. Biết rõ có thể rèn luyện bóng cảm giác cùng ngừng kỹ thuật bóng thuật. Thế là cũng đều nhao nhao muốn tới thử một chút. Máy móc không nhiều, cho nên mọi người muốn thay phiên đến. Gronje càng là muốn nếm thử rèn luyện một chút không ngừng bóng bắn môn kỹ thuật. Andrick cảm thấy cái này máy móc vẫn rất hữu dụng. Tối thiểu hiệu suất trên so với người lực càng tiết kiệm thời gian. Hôm nay huấn luyện lấy nhẹ nhõm làm chủ. Thể năng dự trữ hệ thống huấn luyện sẽ từ ngày mai chính thức bắt đầu. Andrick dự định để các cầu thủ chạy trước bắt đầu. Thế là bắt đầu rồi phân tổ một hiệp đối kháng huấn luyện. Nhiều đi ra cầu thủ liền đi thể nghiệm cái kia hai đài phát bóng cơ. Ga Johnson chưa từng xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Hắn còn tại khôi phục giai đoạn. Nghỉ ngơi hơi trọng yếu hơn. Closer, Van de Meyde, đáp. Cái này ba tên cầu thủ nghe xong có một hiệp đấu đối kháng. Lập tức tinh thần phấn chấn. Bọn hắn đều muốn biểu hiện một chút chính mình cho đồng đội cùng huấn luyện viên nhìn xem. Bất quá Andrick không có an bài ba người bọn họ tiến vào đội ngũ, mà là để ba người bọn họ tới trước đến hắn đứng bên người. Quan sát các đội hữu huấn luyện. Huấn luyện căn cứ có trong phòng 5 người sân bóng, 7 người sân bóng. Nhưng ở bên ngoài cũng không có. Ba tên tân tú đứng tại Andrick bên người, nhìn thấy các đội hữu phân đội rất kỳ quái. Tiến công một đội, phòng thủ một đội, hơn nữa vô luận là ngang một hiệp vẫn là dọc một hiệp, đều chỉ có một cái bóng cửa. Lão đại, đây là tranh tài sao? Chỉ có một cái bóng cửa, không phải là bóng rổ một hiệp cái kia loại cách chơi à? Van der Meyde xuất thân Ajax, cảm thấy mình đi qua tiếp nhận huấn luyện hẳn là tốt nhất. Nhưng hôm nay như thế nhìn lên, thật làm cho hắn giảm lớn kính mắt. Andrej mỉm cười nói, không phải bóng rổ cái kia loại hai đội giao thế tiến công đánh rồi một bên vòng rổ quy tắc. Quy tắc của chúng ta tương đối đơn giản. Tiến công đội dẫn bóng tính thắng. Phòng thủ đội phòng thủ sau khi thành công chuyền bóng 10 lần không mất bóng tính thắng. Ba tên, cầu thủ minh bạch rồi cỗ thì về sau liền bắt đầu quan sát các đội hữu đối kháng thi đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.